Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, tương lai. Người cả đời này, tóm lại là muốn chịu đựng rất nhiều đãi ngộ không công bằng. Hoặc có tài nhưng không gặp thời, hoặc rồng khốn chỗ nước cạn, không thể được thế, đều nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Nhưng có người trời sinh ngay tại La Mã, cuộc đời của ta, không thể nói thuận, không thể nói nghịch, ông trời không tệ với ta. Dương Tam Dương sắc mặt cảm khái, chỉ là tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Ngươi muốn như thế nào trả thù trở về? Thái Âm Tiên Tử thanh âm ngọc châm bên trong vang lên. Ngươi niết bàn hoàn tất sao? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh hỉ. Liền liền đáy mắt rậm rạp, cũng tại sát na ở giữa tách ra không ít, nơi nào có dễ dàng như vậy, ta cùng Thái Nhất không tầm thường. Thái Nhất niết bàn là trọng sinh, mà ta niết bàn là tự quá khứ vô tận thời không bên trong một lần nữa đi ra. Thái Âm Tiên Tử thở dài một tiếng, bất quá, lần này mượn ngươi, ngủ mơ sao sao, tại 3000 thế giới bên trong luân hồi trọng sinh 10 cái hội. Nguyên, bản cung lĩnh ngộ rất nhiều, rất có ích lợi. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, một khuôn mặt lập tức đắng chát xuống đến, chậm rãi nâng lên tay trái, một đạo dây đỏ đã từ mảnh như sợi tóc, hóa thành một cọng lông tuyến. Nghiệt duyên a, nói là nghiệt duyên, nhưng lại không biết vì sao, trong lòng luôn có một cỗ nhàn nhạt trộm thích. Kỳ Lân tộc mượn đạo duyên nguyên nhân, đối với ta linh đài Phương Thốn Sơn nổi lên, hủy ta linh đài thánh cảnh phía trước, bây giờ càng là sát hại con ta tại về sau, việc này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi một vệt sát cơ. Đạo huynh có ý tứ là? Thái Âm Tiên Tử nhu hòa lời nói tại Dương Tam Dương vang lên bên tai. Thù này hận này, nếu không thể báo, ta vọng làm người thật. Không tu cái này 10 cái hội nguyên đạo hạnh. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Thế nhưng là Ngọc Kỳ Lân vì ngươi ra đời dòng dõi. Ta không tin ngươi hạ phải đi cái này tay. Cho dù không xem ở Ngọc Kỳ Lân một đêm vợ chồng chi tình. Xem ở đứa bé kia trên mặt, ngươi có thể thống hạ sát thủ. Ngày sau như thế nào đối mặt đứa bé kia? Thái Âm Tiên Tử quạnh quẽ thanh âm không linh bên trong. Chẳng biết lúc nào lộ ra một cỗ u oán. Đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Dương Tam Dương có chút im lặng nói. Cho nên, sự tình lần này ngươi dự định như thế nào giải quyết? Thái Âm Tiên Tử trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt ai oán. Là bọn hắn bức của ta. Là bọn hắn bức của ta. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt khủng bố nụ cười dữ tợn. Ta muốn thả ra ma tổ. Thả ra ma tổ. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy sững sờ. Lập tức sợ hãi cả kinh. Ngươi điên rồi. Tam tộc đại thế. Chính là thiên định. Lần này ta muốn cùng ông trời đánh cờ một tay. Nhìn xem ai thắng ai thua. Dương Tam Dương trong mắt hỏa khí ngập trời. Một vệt khủng bố giữ tợn sát cơ tại thai nghén, mà tổ chính là thiên định khí vận chi tử, tam tộc chính là thiên địa tân sủng, ta ngược lại muốn xem bọn hắn chém giết lẫn nhau. Sẽ có loại nào thú vị biểu hiện? Ha ha ha, ha ha ha, ta ngược lại muốn xem ông trời lựa chọn như thế nào. Hắn là thay đổi lề lối lựa chọn ủng hộ trước kỷ nguyên nhân vật chính ma tổ. Vẫn là ủng hộ cái lượng này kiếp đã đem cầm đại thế tam tộc. Ma tổ như thoát khốn, liền như mãnh hổ về sơn giao long vào biển. Đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như thật gọi ma tổ chứng đạo, đại hoang chẳng biết muốn cuốn lên nhiều ít gió tanh mưa máu. Thái Âm Tiên Tử trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Sẽ không, ma tổ tham không phá thành thành áo nghĩa. Nghĩ phải dựa vào nhất thống đại hoang thành thánh, chung quy là hư ảo, ta sao lại cho hắn nhất thống đại hoang cơ hội? Dương Tam Dương tự tin cười một tiếng, hắn chỗ ỷ lại người, cũng là bởi vì A-di-đà thánh nhân đã niết bàn hoàn tất. Bây giờ liền là chân chính thánh nhân, có một tôn chân chính thánh nhân tọa chấn, mà tổ muốn nhất thống đại hoang, căn bản cũng không khả năng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là chịu khổ, chờ đợi thiên đạo bên trong cái kia một nửa chân linh triệt để thuế biến hoàn tất. Sau đó tự nhiên mà vậy bước vào thánh vị, nhưng ta cảm thấy, ngươi đã quyết định xuất thủ, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy trong lòng phát lạnh, tựa hồ trong cõi u minh có cái gì lớn chuyện kinh khủng tức sẽ sinh ra một dạng. Thái Âm Tiên Tử thân hình mông lung tự ngọc châm bên trong đi ra, chậm rãi đi vào Dương Tam Dương bên người, một nắm chặt bàn tay. Lang Quân còn cần thận trọng, ta biết ngươi có thánh nhân với tư cách át chủ bài, có thể ma tổ giữ diệt thế đại ma, bây giờ một nửa chân linh ký thác thiên đạo, thật tranh đấu, chưa chắc sẽ yếu thánh nhân. Xúc tu lạnh nhuận, da thịt tinh tế như dương chi mỹ ngọc, ngửi ngửi cái kia bên người gần trong gang tấc mùi hoa quế khí. Dương Tam Dương không khỏi sắc mặt đỏ lên, trong lòng âm thầm suy tư, 10 cái hội nguyên thời gian, 3000 thế giới vô số lần tình duyên tích lũy, đã nhanh muốn tới có biến hóa về chất thời điểm. Duyên phận này, quả nhiên là, Thái Âm Tiên Tử quan tâm sẽ bị loạn. Phát giác được Dương Tam Dương sắc mặt hồng nhuận, mới cảm giác không ổn, vội vàng buông ra nhà mình bàn tay. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngượng ngùng, chỉ là cái này một vệt ngượng ngùng thoáng qua liền mất. Thanh lãnh lấy thanh âm nói, ngươi còn cần thận trọng. Trong lòng âm thầm kỳ quái, quái tai, ta sao sẽ chủ động đi nắm tay của hắn, vì sao ta sẽ tim đập rộn lên. Thái Âm Tiên Tử trong lòng tràn đầy mê hoặc, hôm nay chính mình rất không Thái Âm Tiên Tử, ta muốn tương trợ ma tổ chứng đạo. Dương Tam Dương thấp giọng nói, răng rắc lời nói rơi xuống, một đạo huyết hồng sắc phích lịch từ trong hư không xẹt qua. Cả kinh đại thiên thế giới chấn động, một cỗ huyết vân chẳng biết lúc nào tự chân trời phiêu khởi. Phảng phất là ân dòng máu màu đỏ, phủ lên toàn bộ đại thiên thế giới. Ngươi điên rồi, Thái Âm Tiên Tử trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ta không điên, Dương Tam Dương cúi đầu xuống. Bây giờ tam tộc được đại thế, đã không phải là một tôn thánh nhân có thể giải quyết. Huống hồ, ta còn muốn mượn ma tổ tay huyết tẩy đại hoang. Đại hoang bên trong vô số cao thủ, chẳng biết giấu kín lấy nhiều ít lão cổ đồng, chính muốn nhờ ma tổ đến quấy làm phong vân, là thái nhất mở đường. Dương Tam Dương có một câu chưa hề nói, chỉ có ma tổ ở đây cái kỷ nguyên giết càng nhiều, hạ cái kỷ nguyên thái nhất nhất thống đại hoang cũng liền càng thuận lợi. Hắn đã đáp ứng thái nhất, tương trợ thành lập thiên cung tranh bá thiên hạ, tự nhiên là đem hết toàn lực, mà tổ cho dù thành thánh lại có thể như thế nào. Chính mình có 4 đạo thánh nhân pháp tướng, còn có 3 kiện tiên thiên chí bảo, chẳng lẽ còn áp chế không nổi một cái ma tổ. Ta không thể đối với Kỳ Lân tộc hạ thủ, miễn cho ngày sau không tốt gặp mặt, nhưng nếu là ma tổ hạ thủ, coi như mặc kệ ta chuyện gì. Dương Tam Dương cười lạnh, mượn ma tổ tay, trừ bỏ tam tộc cao thủ, đem đại thiên thế giới cao thủ đều chu tuyệt, đợi cho hạ cái kỷ nguyên, chính là thái nhất nhất chi độc tú. Kế hoạch này mấu chốt, chính là Dương Tam Dương có thể hay không tại cuối cùng ngăn chặn ma tổ. Ta chỉ hy vọng ngươi nghĩ lại sau đó làm. Tam tộc cuối cùng có sống mái với nhau thời điểm, đến lúc đó ngươi tự nhiên có báo thù cơ hội. Không đáng đem ma tổ phóng xuất. Năm đó phong ấn ma tổ, bỏ ra loại nào đại giới, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Thái Âm Tiên Tử lại một lần chui vào ngọc châm bên trong, lưu lại âm tình bất định Dương Tam Dương. Hồi lâu qua đi, Dương Tam Dương mới thở thật dài một hơi, thế nhưng là niệm chết. Hắn hủy ta hy vọng, ta tóm lại là không thể liền như vậy tùy tiện bỏ qua hắn. Nói đến đây, Dương Tam Dương chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Ta cho dù là có sao sao, có thể tương trợ phục sinh, tại ta 3000 trong thế giới luân hồi. Đáng tiếc bỏ lỡ cái này đại thời đại, liền là bỏ lỡ vận số. Tam tộc, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Linh đài phương thốn sơn hủy diệt, đạo duyên chết, niệm chết, đều cùng tam tộc thoát không ra quan hệ. Trước lượng kiếp rõ ràng là chính mình nghịch chuyển đại thế, lại vẫn cứ gọi tam tộc hái được quả. Tiện nghi tam tộc, ngươi gọi như thế nào cam tâm? Ta nếu có thể đem Khổng Tước cùng niệm luân hồi nhập nhân tộc, khai sáng nhân tộc sao sao, xuất lĩnh nhân tộc quật khởi, ngược lại cũng chưa hẳn không thể mưu đồ một phen. Niệm bởi vì Khổng Tước mà chết, đây chính là Khổng Tước thiếu hắn nhân quả. Trong cái này, có nhiều bí ẩn có thể làm. Dương Tam Dương trong lòng một bên suy nghĩ, một bên hướng Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất đi đến. Đi tới nửa đường, trước người màu vàng đất thần quang lấp lóe, hậu thổ chặn đường đi của hắn lại. Ta thấy được tương lai máu chảy phiêu mái chèo, đại hoang vô tận sinh linh đồ thán, chẳng biết nhiều ít vô tội chúng sinh, táng thân với ma tổ thủ hạ. Hậu thổ thanh âm như là mộng nghệ, Dương Tam Dương im lặng không nói, chỉ là cúi đầu xuống nhìn xem chân mình nhọn, một lát sau mới nói, niệm chết, ta mặc dù một mực đang lừa gạt chính ta, nói đạo duyên còn sống sót. Thế nhưng là ta biết, nàng đã chết, chỉ là ta tại không ngừng lừa gạt chính ta mà thôi. Bọn hắn hiện tại liền ta sau cùng ký thác đều làm hỏng. Hắn có thánh nhân phân thân, đại hoang bên trong sự tình gì có thể giấu giếm được hắn. Đạo duyên đã chết, chỉ là chính hắn không chịu tin tưởng mà thôi. Có thể đại hoang cái kia vô số sinh linh là vô tội, hậu thổ muốn giải thích. Từ bọn hắn đầu nhập tam tộc, trở thành tam tộc dưới trướng bắt răng một khắc này, cũng đã không tại vô tội. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy sát cơ, trong đôi mắt chảy xuôi một vệt khủng bố sát khí. Hủy diệt ma tổ chính là ta, hưởng thụ chiến quả lại là tam tộc, hủy ta linh đài phương thốn thánh địa, cũng là tam tộc. Dương Tam Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ma tổ một khi xuất thế, còn muốn phong ấn chế hành, coi như khó khăn. Hậu thổ thở dài một tiếng, chậm rãi tránh ra đường đường. Người tốt nhất nghĩ lại một phen. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm hậu thổ, nhìn một hồi lâu sau mới nói, thả ra ma tổ, đối với đại hoang tất cả mọi người đến nói, đều là sự tình tốt. Hắn sẽ không cùng hậu thổ nói. Ma tổ như thành đạo, thành tựu chính là đế vương đại đạo, mà bây giờ, chính mình đem ma tổ phóng xuất, tương lai liền nhiều một tuyến biến số. Hắn muốn đem ma tổ tương lai quỹ tích check đi, tự thái cổ khai thiên tịch địa đến nay, vì sao chưa hề có người có thể nhất thống đại hoang? Lấy thiên đế chi thân chứng thành vô thượng đại đạo, vì sao? Cũng là bởi vì đế vương đại đạo quá mức với đặc thù. Thế gian này, quyết không cho phép có đế vương thành thánh. Đế vương thành thánh, chư thánh cũng muốn cúi đầu. Thiên đế, tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Nói thật, tương trợ thái nhất chứng thành đế vương, trong lòng của hắn đã từng do dự qua. Thế nhưng là hắn thiếu thái nhất quá nhiều. Tự nhiên là đem hết toàn lực đi giúp đỡ hắn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Ta còn nắm chắc, khiến cho ma tổ trách đi đế vương đại đạo. Cho dù không thả ra ma tổ, hắn cũng cuối cùng có thành thánh một ngày. Đã như vậy ngược lại không như đem ma tổ phóng xuất. Đem chủ động đem nắm trong tay, tương lai cũng có thể tăng thêm một chút khả khống biến số. Ta tin ngươi, lại xấu tình huống, cũng không thể so với tương lai càng hỏng bét. Hậu thổ trầm mặc một hồi, sau đó thân hình chậm rãi biến mất trong hư không.